Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231: Không quân quỷ hoàng. Tà khí tràn ngập, quỷ khí hùng tụ, trên bầu trời từ từ hình thành một cái to lớn trận pháp. Trận pháp quang mang lấp lóe, quỷ khí khó lường, tụ tập thiên địa lực lượng, phong tỏa tứ phương không gian. Bát giai trận pháp, Xâm La quỷ khí trận. Ha ha, quả nhiên tới, cười to tiếng vang lên. Một con cao hơn 5 mét, hình thể bao bọc khôi ngô, da rẻ thành màu xanh đen quỷ vật đạp bước mà tới. Từ trên người hắn tiêu tán mà ra khí tức, chính là đạt đến quỷ hoàng cấp bậc tồn tại. Chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng, thiên quân quỷ hoàng. Nam Tương Tử thấy thế, ánh mắt hơi ngưng lại. Thiên quân quỷ hoàng chính là bọn họ mấy lần trong hành động đụng tới khó dây dưa nhất nhân vật chi một. Thân thể cực kỳ cường hãn, một quyền chính là có thể nổ nát đại sơn, khủng bố mà kinh người. He he, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên có thể giấu giếm được chúng ta bày xuống đề phòng. Tới chỗ này, thật đúng là không thể coi thường. Một người dáng dấp xấu xí, vóc người nhỏ gầy, mù một con mắt quỷ vật đi tới. Từ trên người hắn khí tức có thể biết rõ, đối phương cũng là không kém gì thiên quân quỷ hoàng tồn tại. Đồng dạng là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ quỷ hoàng. Ác đa quỷ hoàng, Mộc Thượng đạo nhân ánh mắt rùng mình. Ta muốn nuốt mấy người bọn hắn. Ầm ầm ầm, thanh thế to lớn trong lúc đó. Hình thể mập mạp, khuôn mặt dữ tợn quỷ hoàng tới, một đôi huyết hồng hai mắt khóa chặt ở Tần Phong đoàn người trên thân, như muốn đem mấy người cho nuốt một dạng. Thực nhục quỷ hoàng, Diệp bà bà trầm giọng nói, hắn không phải mới vừa ngủ say, xem ra chúng ta là trúng kế. Không, không phải chúng ta trúng kế, mà là bọn họ đã sớm biết chúng ta sẽ đến, an bài xong tất cả. Nam Tương Tử ngữ khí ngưng trọng nói, những quỷ này vật cùng so với tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều, bọn họ vẫn chưa ở toàn bộ An Hồn Sơn bố trí trận pháp, mà là trực tiếp ở trên đỉnh ngọn núi Vạn Hồn Châu chỗ bố trí trận pháp. Hiển nhiên, bọn họ chắc đoàn người mình sẽ đến đó, cũng sẽ thu lấy Vạn Hồn Châu. Vì lẽ đó, ở thu lấy Vạn Hồn Châu nháy mắt, trận pháp trực tiếp kích phát, Già Thiên Lồng, phong bế tứ phương. Tần Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua, biểu hiện ngược lại là 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không khỏi ngưng lại. Cái này vài con quỷ hoàng đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, thật đúng là không dễ dàng đối phó. Đương nhiên, thiên quân quỷ hoàng, ác đa quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng nếu muốn giết hắn, hay là vô pháp làm được, nhưng muốn thoát đi, cũng không phải một chuyện đơn giản, nhất là phía trên trận pháp, một cái bát giai trận pháp. Tần Phong quét mắt vài con quỷ hoàng cùng từ từ mà đến quỷ vương. Thượng đẳng tai họa, trung đẳng tai họa, lại mắt nhìn Nam Tương Tử đoàn người, bọn họ dám đến nơi này, đáng lẽ là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cho dù là không nghĩ tới tình huống bây giờ, muốn phá vòng vây nên vẫn là có thể làm được. Nam Tương Tử, nên làm gì? Hùng Như Hải hỏi, muốn ly khai chủng loại, nhất định phải phá giải cái này trận pháp. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này trận pháp hẳn là quỷ giới bát giai trận pháp. Tên là Xâm La quỷ khí trận, Nam Tương Tử nói, nếu biết rõ, vậy ngươi còn chưa phá giải. Hùng Như Hải nói, Xâm La quỷ khí trận thế nhưng là bát giai trận pháp, muốn phá giải cũng không phải là một chuyện đơn giản. Huống hồ, thiên quân quỷ hoàng, ác đa quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng sẽ không để ta dễ dàng phá trận. Tất nhiên sẽ thêm phương ngăn cản. Nam Tương Tử nói, Nam Tương Tử, ngươi cần bao lâu thời gian? Lão đạo ta cho ngươi nghĩ phương pháp. Mộc Thượng đạo nhân nói, thời gian, Nam Tương Tử đưa tầm mắt nhìn qua, khẽ cắn răng, đạo, 10 cái hô hấp, Chỉ cần 10 cái hô hấp, ta là có thể phá giải Xâm La quỷ khí trận. 10 cái hô hấp, Diệp bà bà liếc mắt Nam Tương Tử. Lão thân đối với trận pháp tuy nhiên không quá hiểu biết. Có thể tưởng tượng muốn 10 cái hô hấp phá giải một cái trận pháp. Trừ phi là đối với nó có sâu sắc hiểu biết, hoặc là đặc thù chi phương pháp. Nghĩ đến ngươi Nam Tương Tử dùng hẳn là đặc thù chi phương pháp. Không biết muốn cái gì đại giới. Một cái thượng đẳng linh khí. Thời cơ chỉ có một lần. Lại không có thể chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Nam Tương Tử trầm giọng nói. Một khi bị quấy dày, đều sẽ dã tràng xe cát. Được. Lão thân cũng lại trợ giúp lỗ mũi trâu. Diệp bà bà nói. Vậy làm phiền. Nam Tương Tử nói chuyện. Trong tay xuất hiện một cái thanh ngọc sắc chiếc lọ. Chiếc lọ bên trên vẽ ra núi non sông suối. Mênh mông thiên địa. Một luồng hạo nhiên chi khí từ thanh ngọc sắc chiếc lọ trên tản ra. Thần thánh mà thần bí. Thượng phẩm linh khí. Sơn Hà Bình. Nam Tương Tử một luồng chân nguyên phụt lên ở Sơn Hà Bình bên trên. Sơn Hà Bình phía trên núi non sông suối chính là tự nhiên vận chuyển lại. Thần bí phi phàm lại đến, hai tay tiếp dẫn, từng đạo huyễn hoặc khó hiểu kết ấn xuất hiện, tiếp dẫn thiên địa lực lượng, vận chuyển bầu trời tuyệt diệu, cực kỳ kỳ lạ. Sơn Hà Bình xuất hiện, lực lượng vận chuyển. Xâm La quỷ khí trận phảng phất thu được cực kỳ chấn động mạnh lay. Không ngừng run rẩy, quỷ khí càng ngày càng tràn ngập. Bọn họ muốn phá trận, giết bọn họ. Thiên quân quỷ hoàng ra lệnh một tiếng. Trước tiên hành động, bước ra một bước, chính là đi tới trước mặt đám đông. Một quyền nhấc lên đột nhiên nổ ra. Quyền động kinh hãi sơn hà, vô biên quỷ lực mãnh liệt mà đến. Mênh mông như nước thủy triều. Cái này lực lượng một chiêu, ngay cả là đại sơn lớn lĩnh cũng có thể một quyền nổ nát. Kinh người áp lực bao phủ mà tới, lệnh người không thể coi thường. Mộc thượng đạo nhân ánh mắt ngưng lại, đưa tay trong lúc đó từng viên một lục sắc hạt giống xuất hiện ở trong tay. Hắn tiện tay bung ra, hạt giống xuống mồ chính là điên cuồng sinh trưởng. Hóa thành một cái tường gỗ, ngăn trở thiên quân quỷ hoàng nhất kích. Oanh, tường gỗ nổ vang rung động, từng đạo vết rách từ từ xuất hiện. Mộc thượng đạo nhân đưa tay chộp một cái, một thanh đào mộc kiếm xuất hiện trong tay. Chân đạp thất tinh bước, miệng tụng huyền đạo phương pháp, các loại huyền diệu chi lực tác dụng ở tường gỗ bên trên. Trên tường gỗ vết rách khôi phục nhanh chóng. Thiên quân quỷ hoàng nhìn trước mắt tường gỗ, hơi run run, không có nghĩ đến cái này tường gỗ lại có như vậy độ cứng, có thể chống lại chính mình nhất kích. Lập tức, trầm giọng một uống, lại nạp thiên hạ quỷ khí, cơ thể bên trong lực lượng mãnh liệt mà đến, rót vào trong một quyền bên trên, một quyền từng tầng đánh ra, đánh trúng tường gỗ lần thứ hai lay động. Nhưng chưa từng xuất hiện vết rách, mà ở tường gỗ bên trên, hiện ra từng đạo thần bí phù văn, cường hóa lấy tường gỗ lực lượng, cùng một nơi động thủ. Thiên quân quỷ hoàng, ác đa quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng ba người đồng thời động thủ, quỷ khí bạo phát, tà khí kinh thiên. Thiên quân quỷ hoàng một quyền lấy ra, nát sơn hà, động thiên địa, phá vạn quân. Lực đạo chi mãnh liệt, kinh thiên động địa, ác đa quỷ hoàng hai tay sắc bén như đao, vẫy tay một cái, hóa thành vô số đao gió đánh giết mà ra. Thực nhục quỷ hoàng ngoác miệng ra, một luồng chọc khí dâng trào ra, ăn mòn vạn vật, ba người bá đạo mà khủng bố nhất kích đồng thời rơi vào tường gỗ bên trên. Ba con quỷ vật đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng. Từng người cũng cực kỳ mạnh mẽ, huống chi, ba người liên thủ, uy lực lại càng là ngập trời vô địch, cả thế gian vô song, ngay cả là tường gỗ đặc thù, cũng khó có thể chống lại kinh khủng như thế công kích.